Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 27, Tái Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh dựa lưng vào thân cây, nhàn nhạt nói đi chết. Phồn Sơn vốn có một bụng lời muốn nói với Phùng Tranh, thấy nàng thái độ lãnh đạm như thế thì trong lòng hoảng hốt, buột miệng thốt ra. Tranh Tranh, ta không muốn từ hôn. Thần sắc Phùng Tranh càng thêm lạnh nhạt, hôn sự đã bị hủy, huynh nói những lời này còn có ích gì. Tiết Phồn Sơn, ta cũng có điều muốn nói với huynh. Hãy nói đi, hôn sự của chúng ta là do phụ mẫu làm chủ, việc từ hôn cũng là quyết định của trưởng bối, ta không oán trách huynh chút nào. Nàng và Tiết Phồn Sơn là thanh mai trúc mã, thật sự lớn lên bên nhau vui vẻ hồn nhiên. Hắn từng leo cây bắt trứng chim nướng chín chia cho nàng, cũng từng hái hoa dại kết thành vòng đội lên đầu nàng. Tất cả những thú vui thời niên thiếu, bọn họ đều cùng nhau trải qua. Với một người như thế, nàng sao có thể hận? Ánh mắt Tiết Phồn Sơn sau khi nghe lời nàng liền sáng rực lên, tựa như sao trời chớp động. Tranh Tranh, nàng không trách ta thì tốt quá rồi. Nhìn thiếu niên vui mừng khôn xiết, Phùng Tranh siết chặt nắm tay, nghiêm túc nói. Ta tuy không trách huynh, nhưng hôn sự đã bị hủy, nước đổ khó hốt. Từ nay về sau, chúng ta chớ gặp lại. Tiết Phồn Sơn luống cuống, ta không đồng ý, Tranh Tranh. Nàng chờ ta nhất định sẽ thuyết phục được mẫu thân. Ba mẫu sẽ không đồng ý đâu. Giọng điệu quả quyết của thiếu nữ khiến Tiết Phồn Sơn khựng lại, sắc mặt lập tức ảm đạm. So với Phùng Tranh, hắn tất nhiên càng hiểu rõ mẫu thân mình hơn. Nhưng rất nhanh thiếu niên lại lấy lại tinh thần, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng. Tranh Tranh, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Lục Huyền nãy giờ đang chăm chú nghe bỗng thần sắc có chút quái gì. Chẳng lẽ bây giờ bỏ trốn lại thành mốt rồi? Ánh mắt thiếu niên xuyên qua tán lá rậm rạp, rơi lên gương mặt thiếu nữ. Gương mặt trắng ngần ấy lập tức nhuốm đỏ, ánh mắt bừng bừng tức giận. Tiết Phồn Sơn, Phùng Tranh thật sự nổi giận. Bỏ trốn, chẳng lẽ cả hai đời nàng đều phải gắn liền với hai chữ này? Tiết Phồn Sơn thấy nàng tức giận, hoảng hốt luống cuống. Tranh Tranh, nàng đừng giận, vậy thì không bỏ trốn nữa, không bỏ trốn. Phùng Tranh thấy thiếu niên nói năng lộn xộn, cũng không nỡ nặng lời, hít sâu điều chỉnh tâm tình, nghiêm túc nói. Tiết Phồn Sơn, huynh cũng đã lớn, đừng tùy hứng như vậy nữa. Thiếu niên ngẩn người phản bác, nhưng ta mới 16 tuổi, còn 4 năm nữa mới đến lễ đội mũ mà. Tại Đại Ngụy, nam tử đến 20 tuổi mới làm lễ đội mũ, chính thức trưởng thành. Nếu không thể ở bên Tranh Tranh, hắn tình nguyện mãi mãi không lớn. Nghĩ đến đây, mắt thiếu niên đỏ hoe, ánh nhìn đầy khẩn cầu. Tranh Tranh, nếu người lớn trong nhà đổi ý, chúng ta lại ở bên nhau được không? Phùng Tranh siết chặt nắm tay, mặt không chút do dự. Không được, nàng vẫn còn nhớ rõ sự náo nhiệt trong ngày đón dâu ở Tiết Phù. Nàng ngồi trên cây, tận mắt nhìn thấy Tiết Phồn Sơn mặc hỷ phục, đầu đội hoa đỏ, cưỡi ngựa cao to đến rước tân nương. Dẫu cho chuyện ấy bây giờ còn chưa xảy ra, nhưng trong ký ức nàng, nó đã khắc sâu như dao khắc vào đá. Nàng không thể chấp nhận một nam nhân đã mang dấu ấn của nữ nhân khác, cũng không thể đoạt lấy mối nhân duyên vốn thuộc về người khác. Tranh Tranh, Phùng Tranh lạnh mặt, Tiết Phồn Sơn, nếu huynh còn nhớ tình nghĩa bao năm qua, thì chớ nhắc lại chuyện cũ nữa. Tiết Phồn Sơn há miệng, vẻ mặt đầy luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn hiểu rõ, Tranh Tranh tính tình tuy mềm mỏng, nhưng một khi đã quyết định thì rất khó lay chuyển. Thiếu niên cúi đầu, chán nản nói. Vậy ta nghe lời nàng, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Phùng Tranh giọng nhẹ xuống. Vậy huynh mau về phủ đi, về sau đừng tìm ta nữa. Biết rồi, Tiết Phồn Sơn lưu luyến nhìn nàng một cái, từng bước một đi về phía Tiết Phủ. Tiết Phủ và Thượng Thư Phủ sát vách, thiếu niên dù có đi chậm thế nào, cuối cùng cũng vào đến cửa. Phùng Tranh thấy hắn không gây thêm chuyện, thu lại ánh mắt, xoay người định rời đi. Bỗng một bóng đen từ trên trời rơi xuống, Phùng Tranh chưa kịp nhìn rõ là vật gì, đã vội vàng nép sau thân cây. Chính phản ứng này lại khiến Lục Huyền vừa từ trên cây nhảy xuống khựng lại trong giây lát. Không xa nơi đó, Tiểu Ngư nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi, lập tức lao tới, ánh mắt cảnh giác trừng trừng nhìn hắn. Lục Huyền nheo mắt lại, sát khí toát ra từ tiểu nha hoàn ấy, hắn tự nhiên cảm nhận được. Bên cạnh Phùng đại tiểu thư lại có người như vậy sao? Hắn mặt không đổi sắc, liếc nhìn thiếu nữ vừa nãy phi thân trốn sau thân cây. Phùng Tranh thấy là Lục Huyền, liền từ sau cây bước ra. Lục Huyền làm như không thấy ánh nhìn như muốn đâm thủng người của Tiểu Ngư, nhàn nhạt nói. Phùng đại tiểu thư, có rảnh trò chuyện chăng? Tuy là ngữ khí hỏi han, nhưng lại mang theo ý không thể từ chối. Phùng Tranh khẽ gật đầu. Lục Huyền là người một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì quyết không buông bỏ. Nàng hiện giờ từ chối, sau này tất sẽ sinh thêm lắm phiền toái. Huống chi, nếu có thể thân thiết với Lục Huyền thì cũng là điều tốt. Sau này nàng còn muốn khuyên hắn chớ dấn thân vào chỗ chết nữa kia. Hoàng thượng bị sét đánh chết là chuyện ngoài ý muốn, không thể trách ai, nhưng giết thái tử thì lại là tội bất dung. Tiểu Ngư, ta có đôi lời muốn nói với Lục công tử, ngươi ra chỗ kia đợi ta. Nghe Phùng Tranh căn dặn, Tiểu Ngư vẫn không động đậy, chăm chú nhìn Lục Huyền, nói. Hắn thân thủ rất giỏi, giỏi đến mức khiến nàng dựng tóc gáy, không dám vọng động. Lục công tử là người tốt, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Ngư vẫn bất động, Lục Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, vươn tay chộp về phía Tiểu Ngư. Dù cảm nhận được áp lực, Tiểu Ngư cũng không lui nửa bước. Hai người rất nhanh đã giao đấu, tuy động tĩnh không lớn nhưng chiêu thức nhanh đến hoa mắt chóng mặt. Phùng Tranh ban đầu còn định can ngăn, sau tự thấy lượng sức mình, chỉ đành trốn sau thân cây quan sát. May thay chẳng mấy chốc phân thắng bại, Lục Huyền chế trụ Tiểu Ngư, đưa mắt tìm thiếu nữ. Người đâu rồi? Phùng Tranh lại bước ra từ sau cây. Thiếu niên nắm chặt cánh tay tiểu nha hoàn đang giãy giụa không ngừng, cười lạnh. Loại nha hoàn không nghe lời, chỉ biết gây rối như thế, giữ lại có ích gì. Phùng Tranh nhìn Tiểu Ngư một cái, không nói gì. Có Tiểu Ngư bên cạnh, đối với an nguy của nàng rất có ích, nhưng khó sai khiến thì quả thật khiến người đau đầu. Chỉ là chuyện này cũng chẳng thể trách Tiểu Ngư, chủ nhân mà Tiểu Ngư trung thành vốn chẳng phải nàng. Tiểu Ngư nghe lời châm chọc của Lục Huyền, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. Sao, không phục? Lục Huyền nhướng mày, chỉ tay về phía Phùng Tranh. Vừa rồi chủ tử ngươi bảo ngươi tránh ra, ngươi lại cứ cứng đầu cứng cổ muốn đấu với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có từng nghĩ, vốn dĩ ta chỉ định nói mấy câu rồi thôi, lại bị ngươi khiêu khích đến bực mình. Nếu lỡ ta nổi nóng mà làm hại nàng, vậy thì rốt cuộc ngươi đang bảo vệ hay đang hại nàng? Tiểu Ngư sững sờ, thần sắc bối rối. Nàng vốn trời sinh cứng nhắc, không giỏi ăn nói, bên cạnh nàng nhiều nhất chẳng phải người mà là đao thương gậy gộc. Thúy cô từng dặn nàng, nhiệm vụ sau này là bảo vệ sự an toàn của Phùng đại tiểu thư. Nàng làm sai ư? Phùng Tranh lúc này mới lên tiếng. Tiểu Ngư, ta có năng lực phán đoán, nếu có ai thực sự uy hiếp đến sự an toàn của ta, ta tuyệt đối sẽ không bảo ngươi rời đi. Còn Lục công tử, nàng liếc nhìn thiếu niên áo đen, nói, Lục công tử là người tâm địa thiện lương, biết thương người nghèo khổ, lại hết lòng vì nghĩa, nhất định sẽ không làm tổn thương ta. Ngươi ra chỗ kia đợi, đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa. Tiểu Ngư cắn môi, khi người chế trụ nàng nới lỏng tay, nàng im lặng rời đi, hướng về phía thượng thư phủ. Lục Huyền chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tâm địa thiện lương, biết thương người nghèo khổ, hết lòng vì nghĩa. Nàng đang nói về hắn sao? Cách chương.